Điểm vi diệu của Tiểu Trần Thịnh Dương Hòa Phủ này chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.